Chiến thần bất bại, chương 3054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra nhà họ Lý và Huyết Ma Đồ vẫn có một mối quan hệ nhất định. Năm đó chú ruột của Lý Chính Đạo vừa là bạn vừa là thù với Huyết Ma Đồ trong trận chiến đẫm máu 200 năm trước. Chú của Lý Chính Đạo đã chết thảm trong cảnh hỗn loạn. Việc này cũng khiến Huyết Ma Đồ mất đi một đối thủ đáng kính trọng. Lúc này, Huyết Ma Đồ cũng không muốn giết con cháu của kẻ thù. Nhưng dù sao ông ta cũng là hộ vệ thân cận của Lục Tiểu Thiến. Loại trừ nhà họ Chu chính là tâm nguyện ấp tù từ hàng chục đời nay của nhà họ Lục. Bây giờ chỉ thiếu một bước, sao có thể buông tay được? Huyết Ma Đồ, ân oán giữa ông và nhà họ Lý đã được giải quyết từ 200 năm trước. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện, năm đó rốt cuộc là ai giết chú tôi? Lý Chính Đạo không lùi bước, ngược lại còn nghiêm túc chất vấn. Huyết Ma Đồ nghe vậy, nhìn Lý Chính Đạo, lắc đầu thở dài. Năm đó, chú của cậu Lý Thế Huân không phải chết dưới tay huyết tộc chúng tôi. Trận chiến đó, huyết tộc chỉ có thể cố gắng trông đỡ. Lúc huyết tộc sắp bị tiêu diệt, người nhà họ Khổng đột nhiên ra tay giết người nhà họ Lý. Chú của cậu chết dưới tay nhà họ Khổng, nhưng... Nói đến đây, trên mặt Huyết Ma Đồ lộ thư thái. Sau khi tiến vào gò đất Côn Luân, người nhà họ Khổng cũng đã bị Lôi Hải ở Côn Luân đánh cho biến thành tro bụi. Cái gì, Lôi Hải Côn Luân? Tiêu Chính Văn biết rất rõ về Lôi Hải Côn Luân, ngay cả cao thủ cảnh giới thiên thần cũng có thể tồn tại trong Lôi Hải. Bản thân anh đã được Lôi Hải Côn Luân luyện hóa đạt tới cảnh giới thiên thần. Lôi Hải Côn Luân không thể giết được cao thủ trên cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói, ha ha ha, Huyết Ma Đồ liếc nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt khâm phục, sau đó lắc đầu nói. Lôi Hải Côn Luân tổng cộng có 3 cấp. Cấp ngoài cùng đương nhiên không thể giết được cao thủ trên cảnh giới thiên thần, nhưng cấp thứ hai của Lôi Hải, ngay cả nhân vương đỉnh cao cũng sẽ lập tức biến thành tro tàn. Tiêu Chính Văn nghe vậy cũng sững sờ, trước đây anh chỉ nhìn thấy cấp đầu tiên của Lôi Hải, lẽ nào trong gò đất Côn Luân còn có huyền cơ khác? Thôi bỏ đi, đây đều là chuyện quá khứ rồi, người nhà họ Lý tốt nhất đừng nhúng tay vào cuộc tranh chấp hôm nay. Nói xong, Huyết Ma Đồ quay sang nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt sáng ngời. Cậu cũng lĩnh ngộ được chân khí sao? Ngay từ đầu, Huyết Ma Đồ đã để ý đến Tiêu Chính Văn. Mặc dù Lục Tiểu Thiến luôn coi thường Tiêu Chính Văn, nhưng Huyết Ma Đồ nhìn ra được Tiêu Chính Văn không tầm thường. Có lẽ vậy, Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại một nụ cười bình tĩnh. Người từng được Lôi Hải Côn Luân thanh tẩy quả nhiên không tầm thường. Nhưng thực lực của tôi cũng thừa để giết cậu. Nếu cậu muốn giữ xác nguyên vẹn thì hãy tự sát sớm đi. Huyết Ma Đồ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, cách chương.